Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, giao. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chỉ là một đầu thông huyền cảnh 9 tầng yêu thú. Tần Xương nhất quyền đánh rơi về sau. Không có nhìn nhiều. Ánh mắt lạnh lùng mà lạnh nhạt. Dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thế nhưng là, tại tòa này đông đảo đồi núi nghỉ lại sinh tồn đám yêu thú thông qua thần thức nhìn đến tê giác yêu. Thú té xuống vạn trượng vách núi. Từng cái dọa đến mắt lộ ra hoảng sợ. Nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất hoặc trong động quật. Sợ Tần Xương sẽ tìm tới bọn họ. Con tê giác kia yêu thú là bọn họ tòa núi cao này vương giả. Thông huyền cảnh 9 tầng cảnh giới đều bị một quyền đấm chết. Tần Xương biểu hiện để bọn hắn xem ra vô cùng kinh khủng. Bất quá giết chết tập kích hắn tê giác yêu thú về sau. Tần Xương hoàn toàn không có hứng thú để ý tới những thứ này đẳng cấp thấp yêu thú. Những thứ này yêu thú đẳng cấp quá thấp. Phần lớn tại thông huyền cảnh nhất trọng đến tam trọng ở giữa. Giết chết bọn họ có thể lấy được kinh nghiệm đối với thăng cấp kinh nghiệm đến bảo hoàn toàn hạt. Cát trong sa mạc, tuy nhiên yêu thú số lượng rất nhiều. Nhưng muốn đưa chúng nó giết sạch quá lãng phí thời gian. Tần Xương không muốn làm những thứ này thu nhập cùng hồi báo sao có quan hệ trực tiếp sự tình. Hờ hững liếc mắt nhìn đã mất đi bóng dáng tê giác yêu thú về sau. Liền trực tiếp bay ra đồi núi. Hướng sơn mạch cuối cùng xông lên mà đi. Bất quá khi những cái kia yêu thú phát giác hắn sau khi rời đi. Duy trì quỳ sát tư thế biểu thị thần phục đám yêu thú top 5 top 3 vận dùng thần thức thảo luận. Lên, nhân loại kia hảo lợi hại. Thất thập nhị phong vương giả tê giác vương lại bị nhất quyền liền giết chết. Quá kinh khủng, đó là tạo hóa cảnh khí tức. Tê giác vương mới thông huyền cảnh 9 tầng. Làm sao có thể là đối thủ của nó? Cái này phiền phức lớn rồi. Tê giác vương là chúng ta đại lực phong vương giả. Hiện tại đã mất đi nó. Cùng tê giác vương trở mặt những vương giả kia khẳng định sẽ qua đến cướp đoạt địa bàn. Ta xem chúng ta vẫn là sớm làm rời đi à. Rời đi, có thể rời đi đi nơi nào? Toàn bộ vô tận sơn mạch tất cả ngọn núi khổng lồ đều bị những vương giả kia bá chiếm. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi những vương giả kia tới sau quyết ra thắng bại. Lại thần phục tân vương đi. Cũng đúng, nhân loại kia quả nhiên là lợi hại. Không biết thất thập nhị phong mấy vị kia đánh thắng được hay không nó. Người nói cái gì chê cười đâu. Mấy vị kia thế nhưng là chúng ta yêu thú bên trong chí tôn. Tê giác vương liên bọn họ một đầu ngón tay cũng không sánh bằng. Nhân loại kia làm sao có thể đánh thắng được bọn họ. Ta nhìn hắn bay đi phương hướng là giao vương phương hướng. Giao vương ghét nhất nhân loại. Khẳng định sẽ xuất thủ ăn hết nó. Đúng, cái hướng kia là giao vương phương hướng. Ta nhìn bên kia có trò hay để nhìn. Giao vương nhất định giết chết kia nhân loại. Đúng, giết chết nó. Chờ một chút. Vừa mới nhân loại kia là từ nơi đó đi ra. Chúng ta nơi này không tới gần nhân loại lãnh địa a. Nguyên lai dãy núi này được xưng là vô tận sơn mạch. Trung thất thập nhị phong. Từ mấy chục con thấp nhất cũng là đạt tới thông huyền cảnh 9 tầng yêu thú chiếm cứ. Trong đó thực lực bài danh trước mấy cái yêu thú được xưng là chí tôn. Là vương giả bên trong vương giả. Thực lực vô cùng kinh khủng. Những thứ này yêu thú lẫn nhau nghị luận. Đối với Tần Xương nhất quyền đánh giết tê giác vương sự tích cảm thấy e ngại đồng thời. Cũng có một chút yêu thú chờ mong lấy một vị nào đó yêu thú chí tôn giết hắn. Mà đầu kia giao vương chính là cái gọi là chí tôn cấp yêu thú. Hô hô hô hô. Trên bầu trời, Tần Xương vút qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỗ đi qua, tầng mây bị khí lưu phá vỡ. Như là theo gió vượt sóng. Hắn trên không trung bay rất lâu. Cảm nhận được rất nhiều không có hảo ý thần thức đảo qua hắn. Bất quá khi hắn một chút phóng thích một tia tạo hóa cảnh khí tức về sau. Những cái kia tràn ngập địch ý thần thức liền cấp tốc lui xuống. cơ bản không có yêu thú dám can đảm chọc hắn vị này tạo hóa cảnh cường giả. Thế nhưng là, làm hắn đến một mảnh không vực về sau, lại xem xét tiệt đến một tia dị thường. Tần Sương ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua mỏng manh tầng mây, nhìn tới một mảnh núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt sơn mạch. Có một cỗ khí tức đang từ sơn mạch chỗ sâu phát ra. Cỗ khí tức này rất cường đại. Đó là tạo hóa cảnh khí tức. Giống như ta đạt đến nhất trọng cảnh giới. Xem ra dãy núi này cũng không đơn giản. Tần Sương thầm nghĩ. Bởi vì huyết mạch duyên cớ. Thông huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong là đại đa số yêu thú cực hạn. Có thể đạt tới tạo hóa cảnh yêu thú vô cùng hiếm thấy. Đây cũng là vì cái gì linh thú muốn so yêu thú tôn quý được nhiều. Yêu thú lực lượng cũng không giống loài người võ giả như thế thông qua tu luyện mà đến. Phần lớn đều là đến từ tiên thiên huyết mạch. Huyết mạch quyết định cảnh giới hạn mức cao nhất. Chỉ có linh thú mới có thể đột phá tạo hóa cảnh. Đạt tới cao thâm hơn cảnh giới. Cái này con yêu thú có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh nhất trọng chỉ có hai nguyên nhân. Hoặc là có bất phàm huyết mạch. Hoặc là cũng là nắm giữ một loại nào đó nghịch thiên bảo vật. Tần Sương tu luyện tuy nhiên có thể thông qua giết hại chuyển hóa kinh nghiệm mà đến. Nhưng đối với khả năng tồn tại bảo vật đồng dạng ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau đó, hắn chuyển hướng sơn mạch chỗ sâu bay xuống. Tần Sương đối với yêu thú có thể không có chút nào thương hại. Thì giống nhân loại săn yêu thú đến thu hoạch nó trên người chúng vật có giá trị. Yêu thú đồng dạng là gặp người thì giết. Ở giữa nguyên nhân bất quá là chủng tộc vấn đề lập trường. Yêu thú cùng nhân loại vô luận là ở đâu bên trong đều muốn trở thành khắp nơi bá chủ. Thiên nhiên tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Đối Tần Sương tới nói. Sát nhân đoạt bảo là như là cường đạo một dạng hành động. Thế nhưng là giết yêu thú đoạt bảo vậy liền cùng ăn cơm uống nước một dạng. Không có một tia gánh nặng trong lòng. Rất nhanh. Đầu kia tiềm phục tại sơn mạch chỗ sâu yêu thú cũng phát giác Tần Sương tồn tại. Trong dãy núi, tại một mảnh hồ nước khổng lồ bên trong, màu xanh lá cây đậm mặt hồ bỗng nhiên mở ra một đôi lạnh như băng đồng tử màu vàng. Cái này đồng tử đại như châu ngé. Đồng tử hiện lên dựng đứng hình. Tại mở mắt thời điểm, gây nên mặt hồ khuếch tán ra từng vòng gợn sóng. Phát hiện ta sao? Cùng lúc đó, cấp tốc hướng rơi Tần Sương phát giác được một cỗ khí tức kinh khủng đang thức tỉnh. Khóe miệng mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Hắn sớm liền thấy đáy hồ chỗ sâu nhất co do một cái to lớn đại vật. Lấy thị lực của hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến. Đó là một đầu có lớp vảy màu xanh cự xà. Hoặc là nói mọc ra độc giác giao. Từ xưa đến nay, xà biến giao, giao hóa long. Một đầu rồng thực sự có được siêu việt tạo hóa cảnh tiềm lực. Đầu này thanh giao hiển nhiên có một tia thật huyết mạch của rồng. Bởi vậy đạt đến tạo hóa cảnh, cũng coi là bất phàm. Bất quá chỉ là một đầu giao. Tần Sương còn không để vào mắt. Hắn tiếp tục từ trên cao lao xuống. Thẳng đến tới gần mặt hồ 10 trượng mới ngừng lại. Lúc này, đầu kia thanh giao đã triệt để thức tỉnh. Theo đáy hồ du thoán tới. Ầm ầm. Xanh mơn mởn hồ nước chấn động, phiêu phù ở mặt hồ lá rụng cùng cành khô đoan mộc rất nhanh bị hút vào đến hồ trung tâm cấp tốc. Hình thành đại vòng xoáy bên trong, thanh giao theo vòng xoáy trung tâm chậm rãi hiện lên đi ra. Đầu tiên là độc giác, lại là giống như rồng mà không phải là rồng, giống như xà không phải đầu rắn. Tiếp theo là to bằng vại nước thân thể, nhân loại. Làm đầu kia thanh giao theo mặt hồ sông lên mà ra thời điểm. Một tiếng trầm thấp, lạnh lùng, sát ý 10 phần thanh âm đồng thời theo Tần Sương trong đầu vang lên. Tần Sương nghe được thanh giao đối thần trí của hắn truyền âm. Lạnh nhạt cười cười, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.